Chương 174, dù bị tuyệt phối. Miêu ra cưa điện sở huy thật. Hoàng Phương Phương bày ra chiến đấu tư thế, lạnh lùng đối với cái này chống trải gian phòng nói ra. Dấu ở nơi này địch nhân phát giác được mình bị Hoàng Phương Phương phát hiện, lập tức liền từ ẩn thân cột đá đằng sau vẩn ra, cầm trong tay mà một đối một thước tả hữu dáng dấp đòn đao, tràn ngập sát ý mà đâm về Hoàng Phương Phương sau đầu. Hoàng Phương Phương mặc dù là yêu thuật sư, nhưng là bởi vì kế thừa mẫu thân thiên phú chiến đấu, Hoàng Phương Phương cận thân chiến đấu cũng là tương đương cường hãn, ứng đối từ mình sau đầu tới công kích, Hoàng Phương Phương QNZ không loạn chút nào, phản ứng tương đương cấp tốc, tránh đi công kích của đối phương, đồng thời xoay người lại một cái, một cước đá hướng về phía địch nhân lần này. Địch nhân lần này đương nhiên cũng không biết là nhỏ yếu ra hỏa, dùng cánh tay chặn lại Hoàng Phương Phương hồi toàn cước, đồng thời mượn cước lực của hắn xoay người lui lại, cùng Hoàng Phương Phương kéo dài khoảng cách. Nữ hải tử Hoàng Phương Phương kinh ngạc nhìn xem lần này xuất hiện địch nhân ở trước mặt mình, một cái tương đương nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nữ hải tử, bất quá Hoàng Phương Phương cũng không phải mò gì ổ cả gì nấy hoặc là mì giả mổ tổ hải gì cái loại người này, mặc dù đối phương mười phần đáng yêu, nhưng là Hoàng Phương Phương sắc mặt hay là nhanh chóng nghiêm túc xuống tới, nói, rốt cục tới à, ổ tổ no cú nhỉ. Nữ hải kia hai tay cầm một đôi đòn đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Hoàng Phương Phương, nói, vì sao lại phát hiện được ta? Hoàng Phương Phương ước lượng một cái trong tay đồng tiền, sau đó dùng mình yêu lực đem ngưng tụ thành một thanh cổ tiễn đao, mỉm cười nói, kỳ thật vừa mới xem bói, đối với lộ tuyến lựa chọn căn bản cũng không có bất luận cái gì chỉ thị, nhưng là, chỉ có phía sau là đại hung, nói cách khác địch nhân sẽ từ phía sau công tới. Hoàng Phương Phương một tay nắm cổ tiễn đao, bày ra chiến đấu tư thế, cười nói, hoàng gia hạ nhiệm gia chủ Hoàng Phương Phương nếu là ảnh hưởng ta, liền xem như nữ hải tử ta cũng không biết khách khí, tất cả mọi người ở phía trước chờ ta đâu. Mặc dù địch nhân là phi thường đáng yêu nữ hải, từ trên thế hình nhìn, niên kỷ khả năng so dù cả gì còn muốn nhỏ một chút, đại khái là 10 tuổi học sinh tiểu học tiêu chuẩn, khuôn mặt tròn trịa, từ bề ngoài đi lên ra nở dê là tương đương đáng yêu loại hình, mà trên đầu hai cái sừng đại biểu cho nàng cũng là yêu quái một trong, mà hai cái sừng bên trên còn cột hai cái phi thường đáng yêu nơ con bướm. Chỉ từ bề ngoài nhìn lại, là một mực manh thái 10 phần tiểu yêu quái. Chính là như vậy một cô gái, đang nghe Hoàng Phương Phương lời nói đằng sau, chẳng những không có bất kỳ kinh hoàng nào, ngược lại còn lộ ra có thể được xưng là si thái dáng tươi cười. Quá tốt rồi, đối thủ là ngươi a, thật vui vẻ đâu. Hoàng Phương Phương còn không có lý giải cô gái này đang nói cái gì, trên bờ vai lại đột nhiên đã nứt ra một vết thương, máu tươi phun ra ta à, thích nhất khi dễ so với chính mình nhỏ yếu người. Trong những người này, ngươi nhìn tựa như là yếu nhất đâu. Hoàng Phương Phương bưng bít lấy trên bả vai mình vết thương chảy máu, một mặt nghiêm túc một lần nữa xem kỹ lấy cái này bề ngoài nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nữ hải. Tại vừa rồi cái kia giao thủ trong nháy mắt, Hoàng Phương Phương mặc dù nhìn như chặn công kích của nàng, nhưng là kết quả vẫn là bị đối phương trên bờ vai quẹt cho một phát. Chủ quan, xem ra ta giống như bị ngươi coi thường a. Nói gì vậy chứ, liền xem như ngươi, ta cũng sẽ dùng hết toàn lực. Cái kia đáng yêu tiểu nữ hài mỉm cười, đem hai tay đoạn đao nhét vào trên mặt đất, cái này hai thanh đoạn đao thành mở ra trận pháp chìa khóa, nơi này trên sàn nhà cái kia đồ hình không thể là giả sức dùng, mà là trước kia liền vẽ tốt trận pháp đồ hình, đây là kết giới không sai nha, là cách âm kết giới, là có thể đem yêu khí cùng thanh âm hoàn toàn phong ấn lại kết giới, trong này, mặc kệ bao lớn thanh âm, từ bên ngoài đều là hoàn toàn không nghe được. Đáng yêu tiểu nữ hải khởi động đã sớm bố trí trong này trận pháp, sau đó không biết từ nơi nào lấy ra một thanh khổng lồ cưa điện, cái kia cưa điện trọng lượng có thể sẽ không so với nàng thể trọng càng nhẹ, kéo động cưa điện chốt mở đằng sau. Cưa điện phát động, phát ra ầm ầm tiếng động cơ âm. Thì như nói ngươi kêu thảm ta là ổ tổ no củ nỉ thư tư chi bộ phó bộ trưởng, dù thì ở, đến cùng ta cùng nhau chơi đùa đi. Hoàng Phương Phương, Hoàng Phương Phương trong đó tao ngộ tương đương phiền phức mà lại đối thủ cường đại dù thì ở. Bất quá nạ dù tô bọn hắn phía trước tiến trên đường đi, cu nở dê hoàn toàn không tính là thuận lợi. Hoàng Phương Phương thuật bói toán thật sự là đã để cho người không cách nào đậu đen rau muống. Hắn lựa chọn đầu kia trên đường mặc dù không có địch nhân mới xuất hiện, nhưng lại đụng phải vô số cơ quan. Phi đao, cự phủ, tràn ngập gai nhọn bấy dập, những này sẽ xuất hiện tại địch nhân trong căn cứ tiêu chuẩn bấy dập. Nạ dù tô bọn hắn xem như tất cả đều tao ngộ mấy lần, mị rồ lấy tay ngưng kết hàn khí hình thành băng đột, chặn từ trên tường bay tới mấy cái phi đao, rốt cục nhịn không được mình đậu đen rau muống xúc động. Mặc dù nói Phương Phương hẳn là tùy tiện chọn, nhưng là lại chọn nhiều như vậy cơ quan một con đường, thật sự là không biết nên làm sao đậu đen rau muống Phương Phương vận khí. Nạ dù tổ cùng ạ cụ tiện tay vung hai lần, đem ngăn tại trước mặt mọi người mấy cái nặng nghề cự phủ chặt thành mảnh vỡ, nghe được mì rổ lời nói đằng sau, nạ dù tổ sờ lên tóc của mình, nói, dù sao Phương Phương tiểu tử kia không đáng tin cậy là chúng ta đã sớm biết sự tình, mà lại nạ dù tổ quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng hẹp dài hành lang, từ nơi này đã không nhìn thấy nơi vừa nãy, mà lại Hoàng Phương Phương khí tức vừa mới cu nở dê biến mất không thấy, ngẫm lại cũng biết là cùng địch nhân sẽ ra chiến. Đấu đi! Dù sao chúng ta bây giờ cu nở dê không có khả năng lại quay trở lại, Phương Phương tiểu tử kia cũng là ý tứ này đi. Nhớ tới Hoàng Phương Phương trước đó dáng vẻ, cụ dầu nổ lúc này cu nở dê không nín được nụ cười của mình, đem vừa rồi biến hóa móng vuốt biến trở về bình thường tay dáng vẻ, cười nói, gia hỏa kia hay là giống như trước đây không am hiểu nói láo à, mặc dù ngay từ đầu không có phát hiện, bất quá nhìn gia hỏa kia dáng vẻ cũng đã biết khẳng định có địch nhân tiềm phục tại nơi đó đi. Đúng vậy à, được rồi, cũng không cần quản hắn, nếu một mình hắn lưu lại, cũng hẳn là có biện pháp đối phó đi. Nạ dù tổ đối với Hoàng Phương Phương một người lưu lại đối phó địch nhân, biểu hiện thế nhưng là tương đương khốc đâu, cùng trước đó dù bị thời điểm thật sự là hoàn toàn khác biệt, ạ cụ liếc nạ dù tổ một chút, vẫn là không nhịn được cùng hắn đối nghịch. Người gia hỏa này, đối đãi nam nhân cùng đối đãi nữ nhân tác phong thật sự là hoàn toàn khác biệt đâu. Đúng vậy à, ta thừa nhận, yên tâm đi. Ta là coi ngươi là làm nam nhân mà đối đãi vậy ta còn thật sự là yên tâm nạ dù tổ cùng ạ cụ quan hệ mặc dù rất kỳ quái, nhưng là cũng coi là một loại rất cổ quái tình địch đi. Hai người bọn họ đại khái một ngày không cãi nhau liền không bình yên, hôm nay không có trực tiếp trình diễn toàn vũ hành, cũng là bởi vì chẳng mấy chốc sẽ đối phó ạ lù cắt quan hệ. Cho nên muốn tiết kiệm lực lượng của mình, mổ cả tại bọn hắn cãi lộn tiến một bước trở nên gay gắt trước đó. Đi nhanh lên đến hai người kia ở giữa, lấy tay đem bọn hắn tách ra, nói, hiện tại hay là trước đừng cãi nhau, chúng ta đến nhanh tiến đến ạ lũ cặt nơi đó, thời gian kéo càng lâu, chúng ta cũng liền càng nguy hiểm á bởi vì có cùng chung địch nhân ạ lũ cặt muốn đối phó, nạ rủ tổ cùng ạ cụ miệng cầm rất nhanh kết thúc, đến ngưng chiến kỳ, một đoàn người lại lần nữa bắt đầu hành động, nhanh, chóng chạy tới ạ lũ cặt sở tại địa, mà đổi thành một bên. Hoàng Phương Phương cơ hồ bị cái kia khả ái tiểu nữ hài rủ tì ở bước đến tuyệt cảnh hì hì, thương thế không nhẹ đâu. Tại cách âm trong kết giới, dù tì ở cầm cùng nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu thân thể hoàn toàn không xứng đôi cơ điện, mặc dù như thế, nàng cái kia thân thể nho nhỏ nhưng lại có để Hoàng Phương Phương cảm thấy khiếp sợ tốc độ cùng lực lượng. Cầm nặng nề như vậy vũ khí, tốc độ của nàng cùng độ linh hoạt thế mà còn là muốn thắng qua Hoàng Phương Phương, tại vừa rồi liên tục trong chiến đấu. Hoàng Phương Phương một lần đều không có đánh trúng rủ tỷ ở, trên thân ngược lại là bị rủ tỷ ở trong tay cưa điện liên tục chặt thương. Nếu như không phải rủ tỷ ở đến nay còn tại chơi đùa, Hoàng Phương Phương chỉ sợ đã bị rủ tỷ ở cưa điện chém ngang lưng a, đau không? Hoàng Phương Phương rủ tỷ ở cầm cưa điện không ngừng chạy, đồng thời còn phi. Thường có thừa dụ mở miệng nói chuyện, trên gương mặt của nàng mang theo nhàn nhạt tường đỏ, đây không phải bởi vì liên tục chạy nguyên nhân, hoặc là nói. Mặt mũi này bên trên đỏ ửng là bởi vì một loại nào đó hưng phấn. Hoàng Phương Phương trong lòng chấn kinh tại tiểu nữ hài này kinh khủng cùng cường đại, trong tay kẹp lấy một chương phụ chú. Không có cách, chỉ có thể sử dụng triệu hoán thuật Hoàng Phương Phương, lại đau một điểm được không rủ thì ở chú ý tới Hoàng Phương Phương cử động, ánh mắt ngưng tụ, cầm to lớn cưa điện lập tức vọt tới Hoàng Phương Phương trước người, nàng cái kia hẳn là chỉ có hơn 120cm thân thể nho nhỏ thân thể. Thế mà lấy man lực vượt trên Hoàng Phương Phương lực lượng, bức bách hắn ngay cả khởi động triệu hoán thuật thời gian đều không có, liền bị rủ tỷ ở cưỡi tại trên thân. Yêu thuật không xử ra được, đúng không ngươi liền ngoan ngoan biến thành ta đồ chơi đi rủ tỷ ở nhìn xem Hoàng Phương Phương một mặt lo lắng thống khổ dáng vẻ, trên mặt thần sắc trở nên càng thêm hưng phấn, hoặc là nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này rủ tỷ ở cùng du bị thế nhưng là tuyệt phối a mặc dù bề ngoài vô hại mà lại đáng yêu. Nhưng là cái này tên là rủ tỷ ở thiếu nữ, thế nhưng là siêu cấp biến thái trình độ S thuộc tính, phi thường hưởng thụ ngược đãi người khác khoái cảm, nàng không có. Ngay từ đầu liền giết chết Phương Phương cũng là bởi vì như thế, sử dụng cái kia cùng thân thể hoàn toàn không phù hợp khoa trường cơ điện, nhìn thấy địch nhân thống khổ dãy rua, nhưng là lại chết không được, sống không được thống khổ bộ dáng, chính là rủ tỷ ở lớn nhất khoái hoạt. Thật sự là chán ghét ánh mắt ra rủ tỷ ở lấy man lực gáp bách lấy Hoàng Phương Phương, không ngừng dùng trong tay mình cưa điện ép hướng Hoàng Phương Phương đầu, đồng thời trong miệng giọng dịu dàng nói ra, vô dụng, phụ khuyển tương, cho bản tiểu thư gọi hai tiếng, đến nhà, gọi hai tiếng rủ tỷ ở hoàn toàn là một bộ tại dỗ dành sủng vật ngữ khí, trên thực tế, phụ khuyển y tứ, cũng chính là chó nhà có tang, đây chẳng qua là đang Nhật Bản tác gia xạ cải viết phụ khuyển viễn phệ bên trong một loại tương đối nói văn nhã mà thôi. Dù thì ở thỏa mãn mà nhìn xem tại thực lực của mình áp bách phía dưới thống khổ dãy rủa Hoàng Phương Phương, mỉm cười nói, hừ hừ, thật sự là không nghĩ tới ngươi là chúng ta đối thủ một mất một còn hoàng gia đầu lĩnh đâu, chủ nhân của ta nhất định là sai lầm. Đối thủ một mất một còn chẳng lẽ nói ngươi là Miêu gia a?